Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 519 số ghế. Chương 519 số ghế. Chẩu Hy cười lạnh nói: "Này còn may mà Triệu tướng quân thủ hạ Triệu Câu, nếu không phải hắn trên đường ngăn trở, ta có lẽ có thể cùng Triệu tướng quân cùng nhau kề vai chiến đấu." Lấy kia Vương Di đầu người, Cầu tướng quân sợ là hiểu lầm. Ta phái Triệu Câu tuần tra các quận quốc là vì diệt phì. Hắn như thế nào ngăn trở Cầu tướng quân đâu? Triệu Hàm Chương ngược lại cười nói: "Bất quá này có lẽ là ý trời. Ý trời làm ta tiên tiến Lạc Dương, ý trời làm ta cứu hoàng đế, cũng là ý trời làm ta giết Vương Di." Triệu Hàm Chương khoe ra làm Cẩu Hy lửa giận tái khởi. Bất quá hắn đè ép xuống dưới, cười lạnh nói: "Thật là ý trời, chúc mừng Triệu tướng quân lập công cự vĩ, chỉ không biết kế tiếp ý trời đứng ở ai bên kia." Phó Chi cưỡi ngựa đi ở hai người trung gian, nghe bọn họ đấu khẩu, Như Thái Sơn ổn ngồi bất động, chỉ là tâm lại là không ngừng trầm xuống. Phía trước Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy không mục, mà Cẩu Hy làm người ngay ngắn thả trung quân, vốn tưởng rằng Đông Hải Vương đã chết thế cục sẽ hào, nhưng hiện tại lại biến thành Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương không mục. Ai Phó Chi thật sâu mà thở dài một hơi, vì chính mình càng vì bệ hạ khổ sở. Như thế loạn thế, còn không biết khi nào mới có thể an ổn xuống dưới đâu. Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy không quá hòa thuận, cùng nhau tới cửa cung trước. Cẩu Hy mang đến 1 vạn đại quân đứng đầy nửa con phố, nhưng Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần mấy người ngẩng đầu chung quanh, liền thấy chủ phố bên phố lớn ngõ nhỏ lục tục đứng lên không ít binh lính. Toàn Triệu gia quân cùng Dự Châu quân giáp y, đường cái một mặt phòng ốc cơ hồ đều bị thiêu quang, có thể xem đến càng rõ ràng chút. Có chút binh lính trên tay còn phủng chén, cũng không xếp hàng, chỉ là cà lơ phất phơ mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nhưng bọn họ chính là cảm nhận được một cổ túc sát. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm xuống, quát lớn: "Đây là đang làm cái gì? Đương ở trong nhà ăn Tết sao? Ăn bữa cơm ăn đến bây giờ?" Tuân Tu vừa nghe, lập tức hét lớn một tiếng: "Xếp hàng!" Các tướng sĩ lập tức cầm trong tay chén một tắc, một cái một đội hội hợp. Chỉ là mười mấy tức công phu liền ở phố lớn ngõ nhỏ liệt hảo đội ngũ. Một thân túc mục nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, Triệu Nhị Lang ở Trương Đào mang binh rời đi, sau liền trước Lưu đã trở lại. Hắn ghét bỏ tỉ tỉ bọn họ đi được chậm, lúc này mới phủng chén ăn đến một nửa đâu. Nghe được kêu, nhất thời phủng chén nhét vào trong lòng ngực cũng không phải, bối đến bối thượng cũng không đúng, chỉ có thể bắt cơm nắm thành một đoàn nhét vào trong lòng ngực, sau đó dùng chén khấu thượng, nhanh chóng chạy đến quân trạm kế tiếp hào. Không có biện pháp, hắn hiện tại cũng là tướng quân, đến đứng ở quân trước, hắn hai bên gương mặt phình phình, đều là vừa mới nhét vào đi cơm, còn không có tới kịp nhai cùng nuốt xuống đâu. Hắn chạm vị trí vừa vặn đối diện Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương thấy hắn như vậy, trực tiếp rời đi đôi mắt không nghĩ xem. Phó Đình Hàm lại cảm thấy hắn cùng con thỏ dường như, nhịn không được lộ ra tươi cười. Thấy hắn banh mặt hai mắt vô tội trừng mắt hắn xem, Phó Đình Hàm liền đối Triệu Hàm Chương nói: "Mau vào cung đi, hoàng đế còn chờ đâu." Triệu Hàm Chương lúc này mới quay đầu đối Cẩu Hy nói: "Cẩu tướng quân thỉnh đi." Phó Chi nói: "Các ngươi hai người ai đều không được mang binh tiến cung." Tiến đại điện muốn dỡ xuống vũ khí, Cẩu Thuần chỉ cảm thấy này yêu cầu quá nhiều. Này đó triều thần rõ ràng là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Đang muốn nói chuyện, liền thấy Triệu Hàm Chương đã đem trường thương ném cho Tằng Việt. Sau đó cười như không cười mà cùng Cẩu Hy nói: "Thượng một cái không tuân này lệnh người là Vương Di, sau đó hắn đã chết." Cẩu Hy liền cũng đem vũ khí cởi xuống, cũng nghiêm lệnh Cẩu Thuần tá rớt đao kiếm. Cẩu Thuần liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương cùng Phó Chi trầm khuôn mặt, đem kiếm dỡ xuống. Hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương này cử là vì giúp Phó Chi vào hoàng cung. Sớm liền có người báo cấp hoàng đế cùng chúng thần nghe, hoàng đế thân lãnh chúng thần đứng ở cửa đại điện nghênh đón. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn mắt cao cao bậc thang hoàng đế, hơi hơi kiều kiều khóe miệng, nhấc chân đuổi kịp Phó Chi cùng Cẩu Hy. Nàng phía trước thượng đại điện khi hoàng đế nhưng không nghênh đón, cùng Vương Di cùng đi công bộ thấy hoàng đế khi hắn chính là an ổn ngồi ở thượng đầu. Xem ra vị này hoàng đế thật sự thực tín nhiệm cùng coi trọng Cẩu Hy đâu. Đáng tiếc hắn biết hiện tại Cẩu Hy đã không phải năm đó cái kia chính trực không a thanh kiệm trung quân Cẩu Hy sao. Hoàng đế nhiều năm trôi qua tái kiến Cẩu Hy, trong mắt không khỏi hàm chứa nhiệt lệ. Bọn họ lần trước gặp mặt, Huệ đế còn trên đời, đương kim chỉ là cái nơm nớp lo sợ mà hoàng thái đệ. Không có người cảm thấy hắn có thể an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế bản nhân cũng cảm thấy hắn đăng không thượng triều thần hàng trăm, nhưng có thể làm hoàng đế tín nhiệm đại thần không nhiều lắm. Phó Chi tính một cái, trừ bỏ Phó Chi, đó là Cẩu Hy, mà Phó Chi chỉ có thể quản chút nội chính. Trong tay vô binh không có quyền, tính toán sở lự đều phải dốc hết sức lực. Hắn vẫn luôn muốn Cẩu Hy như vậy có thể tín nhiệm quyền thần tại bên người phụ tá. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn bị Đông Hải Vương Sở khống chế, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội. Cẩu Hy nhìn đến hoàng đế cũng thực kích động, một hiên áo choàng liền phải quỳ xuống. Hoàng đế vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cẩu Hy lại cường ngạnh quỳ tới rồi trên mặt đất. Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Ái khanh mau khởi, ta biết ngươi đã tận lực, như thế nào có thể trách ngươi. Hoàng đế vẻ mặt cảm động đem Cẩu Hy kéo tới, hỏi: "Trẫm nghe nói bên ngoài còn có Vương Di tam vạn đại quân ở." Cẩu Hy nói: "Đã lui đi." Hoàng đế đại tùng một hơi, nắm hắn tay nói: "Vẫn là ái khanh lợi hại, ngươi lui địch có công." "Trẫm, bệ hạ." Cẩu Hy vội vàng giải thích nói: "Vương Di đại quân là Triệu tướng quân xử kế thối lui." Hoàng đế sửng sốt một chút sau lập tức nhìn về phía Triệu Hàm Chương, cũng là đầy mặt ý cười. "Triệu khanh quả nhiên mưu trí vô song." Triệu Hàm Chương cười đồng ý cái này khen, kia Lạc Dương chi nguy xem như hoàn toàn giải trừ. Hoàng đế mừng rỡ nói: "Kia hôm nay đến mở tiệc chúc mừng mới là, cũng làm chư khanh gặp một lần Triệu khanh cùng Cẩu ái khanh." Hai người đều cười đồng ý, nói là yến hội, kỳ thật cùng triều hội cũng không sai biệt lắm, có rất nhiều sự muốn thương lượng đâu. Tỷ như Triệu Hàm Chương chờ trung tướng sĩ phong thưởng, cùng với rời đô việc, trong cung có người chỉ là đồ ăn thiếu, nhưng Lương hoàng hậu như cũ dùng ra cả người thủ đoạn, mang theo các cung nhân làm ra một đốn còn tính có thể yến hội. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều là trang phục lộng lẫy tham dự, ngồi xuống đệ nhất vị đó là Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy. Chẳng qua rốt cuộc nên ai ngồi bên trái đâu. Vì chuyện này, tránh Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy, các triều thần ở phía sau điện xảo ước chừng hai cái canh giờ, liền hồi Triệu ra rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Triệu Hàm Chương đều nghe nói, lấy Triệu Trọng Dư cầm đầu quan viên tự nhiên đều kiên trì Triệu Hàm Chương tả một, nhưng càng nhiều người cho rằng Cẩu Hy với quốc công lao cũng không thua Triệu Hàm Chương. Hơn nữa, tương lai hoàng đế nể trọng Cẩu Hy khẳng định càng nhiều, cho nên hẳn là hắn ngồi tả một, cuối cùng vẫn là Phó Chi nói. Nhưng hôm nay là khánh công yến, Triệu Hàm Chương tru sát Vương Di, nhập kinh cứu giá, đều là đầu công, nàng công lao, cử quốc vô song, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở vòng ngoại. Vương Hưng cũng nói: hiện giờ trong kinh thực lực quân đội cũng là Triệu Hàm Chương vì thượng. Ta xem nàng hành sự có độ, nhưng phi thường quả quyết. Hà tất tại đây chờ việc nhỏ thượng trêu chọc nàng đâu. Này như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu. Số ghế đại biểu tôn ti. Hôm nay nếu làm nàng cư tả, kia tương lai cẩu tướng quân liền lạc nàng nửa bước. Làm cái gì đều danh không chính ngôn không thuận, phó chi sinh khí. Cẩu hy làm cái gì yêu cầu danh chính ngôn thuận. Hắn nói, thân là tấn thần, chỉ cần nghe bệ hạ hiệu lệnh đó là, hà tất tại đây loại việc nhỏ thượng tranh cái dài ngắn. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.